Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127 bắt cóc, treo điện thoại. Lúc sau, Cảnh Vân Chiêu một lần nữa cùng tài xế yêu cầu một chút, không đi đại đạo, mà là lái xe vào Thiên Hương Lâu phụ cận hẻm nhỏ. Rốt cuộc nếu muốn đem người trói lại, tổng không thể ở người qua đường mí mắt phía dưới tiến hành. Tài xế sư phó là vẻ mặt tò mò, nhưng dù sao cũng là hành khách yêu cầu, đương nhiên sẽ dựa theo nàng nói làm. Hơn nữa tuy rằng vừa rồi này nữ sinh đánh người thời điểm rất lợi hại, nhưng nhìn tuổi cũng không lớn. Cho dù là nghe được nàng gọi điện thoại ngữ khí không bình thường, cũng không hướng địa phương khác tưởng. Cảnh Vân Chiêu xuống xe thời điểm, thậm chí còn duỗi đầu nhắc nhở nàng một chút, làm nàng chú ý an toàn. Rốt cuộc trời đã tối rồi, như vậy xinh đẹp tiểu nữ sinh đi hẻm nhỏ vẫn là rất nguy hiểm. Mani Cảnh Vân Chiêu xuống xe lúc sau, rõ ràng cảm giác được một khắc xe taxi cũng ngừng lại, đi vài bước quải cong, sau lưng lại truyền đến thật cẩn thận đi đường thanh, không khỏi trào phúng cười. Hoa tặc nếu đều nói phía sau có người đi theo, nàng tự nhiên sẽ không còn lưu tại này hẻm nhỏ. Bảy quải tám cong nhanh chóng đi ra ngoài, mà vẫn luôn thật cẩn thận đi theo Kiều Hồng Diệp lại có chút sốt ruột. Cảnh Vân Chiêu đi quá nhanh, này hẻm nhỏ lại âm trầm trầm, nàng sợ hãi, thậm chí chẳng được bao lâu công phu, Cảnh Vân Chiêu không thấy, căn bản không biết nàng đi rồi cái kia chỗ dễ chạy, càng làm cho nàng sinh khí, xoay người chuẩn bị trở về, nhưng một quay đầu, miệng liền bị người che gắt gao, liền túm mang kéo thượng một chiếc xe. Đây là gặp được bắt cóc, nũng nịu Kiều Hồng Diệp nhưng cho tới bây giờ không có gặp được quá chuyện như vậy. Quyết đoán hôn mê bất tỉnh, chờ nàng tỉnh lại, người đã ở vùng ngoại ô, kia mấy cái huynh đệ riêng tìm cái mảnh đất hoang vu. Huyện Hoa Ninh tuy rằng còn tính giàu có và đông đúc, nhưng quanh thân cũng có rất nhiều dân cư thưa thớt địa phương. Hoa tạc huynh đệ càng là chọn cái thập phần hẻo lánh vị trí. Bởi vì là trời tối, hơn nữa chung quanh lại nhiều là phần mộ duyên cớ, này đường nhỏ cơ bản không ai đi ngang qua, làm cho Kiều Hồng Diệp vừa mở mắt liền nghe được từng đợt thầm thì tiếng kêu. Dưới chân dẫm bùn đất hỗn cỏ dại càng giống như có người đi theo giống nhau. Sợ tới mức nàng chân cẳng nhũn ra, nhưng lần này lại không dám hôn mê, ai biết tỉnh lại thời điểm có thể hay không cũng thành cô hồn dã quỷ. Nàng liền chính mình ở địa phương nào cũng không biết, chỉ có thể căng ra đầu theo đường nhỏ đi. Này đường nhỏ chạy dài, chỉ cảm thấy dài lâu, quanh thân cũng có nhân gia, nhưng ngẫu nhiên một hộ mà thôi. Cách khá xa, hơn nữa sâu kín ánh đèn ngược lại càng dọa người. Kiều Hồng Diệp ăn mặc màu trắng váy, nguyên bản bên ngoài áo khoác bị hoa tạc huynh đệ cầm đi, cho nên phá lệ lãnh, thẳng lơ mơ phiêu lại bởi vì một đường lăn lộn có vẻ phá lệ hỗn độn. Nàng một đường nghẹn ngào, trên mặt nước mắt liền không có đình quá, nhìn qua có chút thấm người. Kiều Hồng Diệp này một đường sơn cũng gặp hai chiếc trùng hợp đi ngang qua tiểu ô tô. Nhưng là, bị nàng dọa chạy, trách chỉ trách lúc này nàng hai mắt đỏ bừng, ánh mắt quá mức cu oán. Bởi vì kinh hách làm cho sắc mặt trắng bệch, váy trắng tóc dài, tuyệt đối là nữ quỷ tiêu xứng. Ai dám tới gần, từng bước gian nan, thời gian càng về sau. Càng là quạnh quẽ, Kiều Hồng Diệp hỏng mất đều phải điên rồi. Mà Cảnh Vân Chiêu lại không có nhìn đến như thế cảnh tượng. Nếu là biết Kiều Hồng Diệp như thế thê thảm, không chừng muốn cười thành cái dạng gì. Đúng hẹn tới rồi, Thiên Hương Lâu vào ghế lô, liền nhìn đến một cái lão nhân, bên cạnh còn có cái cùng tuổi tiểu nam sinh. Ngươi là người phục vụ? Kia nam sinh nhìn nàng một cái, có chút kinh ngạc, nghĩ thầm này người phục vụ tuổi như thế nào này tiểu. Nhưng lại vừa thấy, lại cảm thấy không giống, bởi vì nơi này người phục vụ đều là ăn mặc quần áo lao động. Cảnh Vân Chiêu ngắm hắn liếc mắt một cái, bình tĩnh đi vào, nhìn lão gia tử, nói, ngài là Đường lão tiên sinh đi, ta là cùng ngài ước hảo bán ra, nàng mới nói xong. Liền nhìn này trước mặt một già một trẻ biểu tình thống nhất, thạch hóa giống nhau, hết chương.